Từ khi nào mà nhà họ Mạnh lại có thêm một họ hàng nữa vậy? Khuôn mặt của Hạng Tư Thành đen kịt đi. Thằng nhóc này gọi quen mồm luôn rồi hả? Gọi thế làm anh già đi bao nhiêu? Nhưng trong lòng Mạnh Thanh Vân cũng khổ lắm chứ. Tôi đâu muốn gọi anh là chú, nhưng bố tôi xưng hô anh em với anh, tôi làm gì được đây? Nếu tôi gọi anh là anh, vậy tôi cũng gọi bố tôi là anh luôn hả? Khóe miệng của Hạng Tư Thành giật giật. Được rồi, chú thì chú vậy. Anh ngồi dậy khỏi giường, Mạnh Thanh Vân giật nảy mình. Chú à, chú định làm gì vậy? Ừ, cậu đừng căng thẳng, tôi đi vệ sinh thôi. Các người còn ngây ra đó làm gì nữa? Không thấy chú tôi muốn đi vệ sinh sao? Mạnh Thanh Vân lập tức quát lớn. Lương Trung Khôi giật nảy mình, trên mặt hắn ta hiện lên nụ cười xuôn xoe, bước tới diều Hạng Tư Thành thật cẩn thận. Chú à, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cháu không ngờ là giữa chú và đại ca cháu lại có mối quan hệ như vậy. Nào nào nào, để cháu đỡ chú. Chú cẩn thận một chút, đừng trượt chân. Mấy người còn đứng đó làm gì? Cút ra ngoài hết đi. Thằng đi mua hoa, thằng đi mua quả, trang trí như phòng VIP cho tôi. Nếu chú tôi thiếu thốn gì ở đây, tôi sẽ lột ra các người. Căn phòng bệnh vốn rất yên ắng lập tức trở nên náo nhiệt. Hạng Tư Thành cạn lời. Khó khăn lắm mới tới được một chuyến, có khi nào anh sẽ nhận một đống cháu về không? Cùng lúc ấy, trong một khu nhà vắng lặng, một người trẻ tuổi cầm tờ báo, nhìn khuôn mặt cứu người trong vụ cháy, đôi mắt hiện lên nỗi căm hận. Hạng Tư Thành, quả nhiên là mày đã tới thủ đô. Vừa nói, người đó vừa quăng tờ báo đi, đang định đi ra ngoài. Đứng lại! Giọng nói giả cả vang lên từ đằng sau, một ông lão nhìn hắn ta. Đi đâu? Đương nhiên là đi tìm tên khốn đó để báo thù rồi. Ở thành phố Vịnh, cháu không chịu được hắn. Bây giờ hắn tới thủ đô, chẳng lẽ cháu cứ để mặc hắn huênh hoang như thế sao? Người này chính là chú Bân. Ông nội, nói trắng ra thì hắn chỉ là một thằng lính mà thôi. Ông Tần đã về hưu rồi, không ai có thể bảo vệ được hắn. Nơi này là thủ đô, không phải cái vùng biên giới phía Bắc khỉ ho cò gáy ấy. Ở đây chỉ có một mình hắn, giết hắn dễ như ăn kẹo. Hồ đồ! Ông lão quát lạnh một tiếng. Hạng Tư Thành dám tới thủ đô, mà cháu tưởng hắn không có chỗ dựa gì sao? Đúng là Tần Nguyên Đình đã về hưu rồi, nhưng ông ta làm lãnh đạo cao cấp nửa đời người, học trò khắp thiên hạ. Nếu cháu muốn lợi dụng thế lực gia tộc để đối phó với Hạng Tư Thành, cháu cho rằng ông ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào lại trơ mắt nhìn hắn ngây ngang trên địa bàn của chúng ta như thế? Ông nội, nếu bỏ lỡ thì lần sau khó kiếm cơ hội lắm đấy. Thế lực của Hạng Tư Thành ở vùng biên giới phía Bắc đang dần khuếch trương. Đợi hắn lớn mạnh đến một mức độ nhất định, e rằng không ai có thể ngăn cản hắn được nữa đâu. Ông lão nhìn hắn ta bằng ánh mắt sâu xa. Chẳng lẽ ông không biết sao? Cho dù hắn có tài giỏi đến mấy, thì cũng chỉ là một thằng lính cao cấp hơn một chút mà thôi. Có Tần Nguyên Đình, thế hệ bọn ông không tiện ra tay. Nhưng chẳng phải vẫn còn các cháu sao? Tranh đấu trong cùng một thế hệ, sống chết đều là ý trời. Đến lúc đó, cho dù Tần Nguyên Đình tới tận nhà thì cũng chẳng nói gì được. Đôi mắt của chú Bần sáng rực lên. Ông nội, ý ông là... Năm đó, không ít người trong tám hào môn lớn ở thủ đô bị Hạng Tư Thành dẫn đại đội Long Tiếu tới đánh tàn phế. Ha ha ha, ông nội, cháu hiểu rồi. Chu Bân nở nụ cười âm u. Xem ra, cháu nên đi thông báo cho mọi người, cùng nhau đi chào đón bạn cũ mới được. Bầu trời đổi màu, mây cũng khác, mưa bão nổi lên, gió ngập lầu. Hạng Tư Thành bị thương rất nặng, vốn phải dưỡng bệnh hàng tuần liền, nhưng nhờ có một cơ thể khỏe mạnh, chưa tới 2 ngày là anh đã ra viện rồi. Vân Tị Nhã và Vân Yên Nhi làm thủ tục xuất viện cho anh. Vừa ra khỏi bệnh viện và chuẩn bị đi khỏi đó, nụ cười trên mặt Hạng Tư Thành bỗng ngưng tụ lại, tận sâu trong đáy mắt hiện lên sự sâu sắc, chậm rãi nhìn bốn phía xung quanh. Ở cổng bệnh viện vốn phải nườm nượp xe cộ, nhưng lúc này lại không có một ai. Gió thổi qua, lá rụng tung bay, tiếng xào xạc nghe rất rõ ràng. Nhã Nhã, em bế Yên Nhi đứng ra sau lưng anh đi. Chuyện bất thường như vậy thì chắc chắn là có vấn đề. Hạng Tư Thành chắn đằng trước Vân Tịnh Nhã,